Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1276, chương 1275, địch nhân chung. Cuồng bạo long quyền phong chợt mất đi lực lượng, chung quanh khí toàn trong chớp mắt tiêu thất, cuốn vào trời cao vật thể hoa hoa lạp lạp từ trên cao rơi đập. Mất đi long quyền phong chống đỡ. Phong trụ tốc độ tiêu tán so với hiện tượng tự nhiên nhanh vô số lần. Ở tứ tán rơi đập tạp vật bên trong, có long quyển phong lưu trên đời này cuối cùng vết tích. Hai đoạn khố chân cùng dày tử, đầu trên là đốt cháy vết tích, thế cho nên hài cốt bên trên không có để lại bất luận cái gì huyết kế. Hoàng Siêu thầm nghĩ, cái này thế giới người nghiên cứu vô khổng bất nhập. Những thứ này gen không nên để lại lấy trở thành phiền toái sau này. Hắn mang ra một đạo hồng quang, long quyển phong sau cùng tồn tại cũng hoàn toàn biến mất ở trên thế giới. Hoàng Siêu quay đầu lại, nhìn về phía trước vọt mạnh mà đến tiếu. Hắn giương tay đẩy ra một đạo mãnh liệt năng lượng, nếu như rơi vào bãi biển, cường đại bạo tạc sẽ để cho chác đám người tất cả đều tan tành mây khói. Hoàng Siêu thân ảnh lóe lên, nghênh ở năng lượng phía trước, hắn đẩy ngược ra đồng dạng năng lượng cường đại, nổ kịch liệt trên mặt biển phương nổ lên. Tại bọn họ phía dưới, ngoài khơi bị khí lãng áp bách, nhấc lên một hai thước cao sóng biển, phách về phía bốn phương tám hướng, hành còn có tổn thương. Mora hoảng sợ hô, cách đó không xa Bạch Tuyến nhanh chóng vọt tới. Mặc dù mấy người bọn hắn hoàn hảo không sợ, phổi bị thương hành lại không thể ngâm nước ở trong biển. Eric hừ một tiếng, hắn vẫn tại làm bảo mẫu. Hắn tự tay vung, máy bay còn sót lại kết cấu mọc lên. Hắn cùng Riven, Raven, nhảy tới, sau đó khắp nơi tàn phá máy bay lên không. Sắt thép hài cốt tại bọn họ phía sau hình thành bảo hộ. Khí lãng đem bọn họ đẩy ra bãi cát. Eric cuối cùng ở bãi cát cách đó không xa một chỗ địa thế khá cao chỗ rớt xuống. Chắc từ trong buồng phi cơ lao tới. Cảnh tượng trước mắt để hắn có chỉ chốc lát thất thanh. Chợt hắn nói ra, chúng ta không phải có thể đánh rơi xuống. Đây là đang bang tiếu thực hiện âm mưu. Chúng ta là vì hòa bình mà đến. Chúng ta không thể dấn thân vào giết chóc cùng cừu hận. Dị nhân là đồng bào của chúng ta. Supata hắn vừa rồi giết một cái người. Chúng ta không thể trở thành tiếu người như vậy. Chắc là một thuần túy người tốt. Eric muốn báo thù hắn đều muốn ngăn cản. Mà vừa rồi Hoàng Siêu ở trước mặt hắn đem Azazo tạc không có. Kích thích lớn như vậy quả thực muốn đem hắn bức điên. Không đợi Chắc đem nhịp điệu mang lệch, bàn tử chủ quản đã xem không đi xuống. Huy, ngươi nói mấy người kia, ở CIA trong căn cứ giết chết mười mấy đặc công. Chúng ta có quyền tướng bọn họ đánh gục. Eric cắn răng nhìn lên trên trời chiến đấu. Ta cho tới bây giờ không ngờ tới, tiếu dĩ nhiên đáng sợ như thế lực lượng. Đây là ta cơ hội báo thù. Các ngươi hướng nội lục rời đi. Ta đi bang Supata. Chắc kéo Eric cánh tay. Eric, đừng, đừng để cừu hận chiếm giữ tâm linh của ngươi. Eric thở phì phì bỏ qua hắn. Sắc mặt dữ tợn. Chắc, hắn thân thủ giết ta mẫu thân. Ngươi lại muốn ngăn cản ta báo thù. Ở điểm này, Supata so với ngươi tốt hơn nhiều. Các ngươi vẫn phản đối với cái nhìn của ta. Nhưng Supata hắn chẳng bao giờ phản đối ta báo thù. Eric nhất hải mặt hạm đội. Ở Hoàng Siêu cùng Tiếu đụng nhau dư ba dưới. Chúng nó ở sóng biển bên trong bất lực phập phồng. Cái này trên thế giới ai có thể chế tài Tiếu. Chúng ta chỉ có thể tự đòi lại công đạo. Ta nhất định phải giết hắn đi. Eric hướng về ngoài khơi cất cánh. Chắc nhìn bóng lưng của hắn. Trong lòng thống khổ dày vò, mắt thấy một con thuyền quân hạm lại khuynh đảo ở trong biển. Chắc thống khổ nhắm mắt lại, không thể ở chỗ này đánh. Chúng ta đang ở dẫn phát đại chiến. Tiếu Mỗi phá hủy một con thuyền quân hạm sẽ điên cuồng cười ra tiếng. Ngắn ngủi mấy phút chiến đấu, hắn cùng Hoàng Siêu liền đánh bể ba tàu chiến hạm. Nếu như không phải Hoàng Siêu vẫn quấn quýt lấy hắn, mấy cái chữ này còn có thể gấp bội. Chứng kiến Hoàng Siêu phí công ngăn cản mình, Tiếu liền có không gì sánh nổi khoái ý. Nhưng mà Hoàng Siêu thực sự đang ngăn trở hắn sao? Cùng Tiếu giống nhau, Hoàng Siêu đã ở làm nổ một tràng chiến tranh. Hắn không thể để cho Hoa Kỳ cùng Nga quốc triển khai chiến tranh hạt nhân, bởi vì hai người sẽ oanh tạc toàn bộ thế giới, làm cho tất cả mọi người loại chôn cùng. Thế nhưng hắn lại muốn cho nơi đây bạo phát một hồi cuộc chiến tranh. Hoa Kỳ cùng Nga quốc ở Cuba bạo phát kịch liệt tranh chấp. Toàn bộ thế giới ánh mắt đều tập trung ở nơi đây. Cái này thế giới mâu thuẫn tiêu điểm. Vì vậy thế giới một chỗ khác, Hoa quốc ở nơi này thật tốt cửa sổ thời gian. Hướng Tây xuất binh, đem Atam đánh chạy trối chết. Có Hoàng Siêu không ngừng mà thông báo. Kenny chánh phủ quyết sách tất cả Hoa quốc trong lòng bàn tay. Vì vậy Hoa quốc chuẩn bị càng thêm đầy đủ. Chờ đấy Cuba tình thế vô cùng lo lắng phía sau xuất thủ. Giải phóng quân hát vang tiến mạnh. Hai cánh công kích, quanh co sau hông, chia ra bao vây, tiêu diệt từng bộ phận. Ngay từ đầu liền tiêu diệt hết A Tam đệ thất lữ. Ấn quân cứ điểm đều bị trừ bỏ, thu phục đại lượng Hoa quốc lãnh thổ. Lúc này thế giới từ Hoa Kỳ cùng Nga quốc chủ đạo. Hoàng Siêu ở Đại Tây Dương ở trên chiến đấu, thật sâu ảnh hưởng thế giới đi hướng. Lúc này hành động của ta có thể vì quốc gia tranh thủ nhiều thời gian hơn, tranh thủ tốt hơn quốc tế hoàn cảnh. Hắn biết rõ, quốc tế ngoại giao tràn đầy cá lớn nuốt cá bé, mạnh mẽ nước lớn ra vĩnh viễn có càng nói nhiều ngữ quyền. Cho nên ta liền cho các ngươi kiến thức, cái này trên thế giới cường đại, không chỉ có quốc gia lực lượng, bàn tử chủ quản trước ngực treo một ống nhòm. Đây là hắn một thân trên dưới duy nhất cùng chiến đấu quải câu phối trí. Hắn cầm ống nhòm nhìn về phía cạnh biển, kinh ngạc nói ra, trời ạ, những hải quân kia hạm pháo đang nhắm vào hướng chúng ta. Mora lo lắng nói, trong này nhất định có hiểu lầm gì đó. Ta đi cùng tổng bộ liên lạc, trên bờ địch nhân đã giải quyết rồi. Eric cười lạnh một tiếng, nhưng mà Hoàng Siêu thực sự đang ngăn trở hắn sao? Cùng Tiếu giống nhau, Hoàng Siêu đã ở làm nổ một tràng chiến tranh. Hắn không thể để cho Hoa Kỳ cùng Nga quốc triển khai chiến tranh hạt nhân, bởi vì hai người sẽ oanh tạc toàn bộ thế giới, làm cho tất cả mọi người loại chôn cùng. Thế nhưng hắn lại muốn cho nơi đây bạo phát một hồi cuộc chiến tranh. Hoa Kỳ cùng Nga quốc ở Cuba bạo phát kịch liệt tranh chấp. Toàn bộ thế giới ánh mắt đều tập trung ở nơi đây. Cái này thế giới mâu thuẫn tiêu điểm. Vì vậy thế giới một chỗ khác, Hoa quốc ở nơi này thật tốt cửa sổ thời gian. Hướng Tây xuất binh, đem Atam đánh chạy trối chết. Có Hoàng Siêu không ngừng mà thông báo. Kenny chánh phủ quyết sách tất cả Hoa quốc trong lòng bàn tay. Vì vậy Hoa quốc chuẩn bị càng thêm đầy đủ. Chờ đấy Cuba tình thế vô cùng lo lắng phía sau xuất thủ. Giải phóng quân hát vang tiến mạnh. Hai cánh công kích, quanh co sau hông, chia ra bao vây, tiêu diệt từng bộ phận. Ngay từ đầu liền tiêu diệt hết A Tam đệ thất lữ. Ấn quân cứ điểm đều bị trừ bỏ, thu phục đại lượng Hoa quốc lãnh thổ. Lúc này thế giới từ Hoa Kỳ cùng Nga quốc chủ đạo. Hoàng Siêu ở Đại Tây Dương ở trên chiến đấu, thật sâu ảnh hưởng thế giới đi hướng. Lúc này hành động của ta có thể vì quốc gia tranh thủ nhiều thời gian hơn, tranh thủ tốt hơn quốc tế hoàn cảnh. Hắn biết rõ, quốc tế ngoại giao tràn đầy cá lớn nuốt cá bé, mạnh mẽ nước lớn ra vĩnh viễn có càng nói nhiều ngữ quyền. Cho nên ta liền cho các ngươi kiến thức, cái này trên thế giới cường đại, không chỉ có quốc gia lực lượng, bàn tử chủ quản trước ngực treo một ống nhòm. Đây là hắn một thân trên dưới duy nhất cùng chiến đấu quải câu phối trí.